Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2348, hỗn chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu và bổn tôn rốt cuộc gặp nhau. Hai người bây giờ cũng coi là có số mệnh đánh một trận, chỉ một cái liếc mắt, Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong có một tia không rõ cảm giác, ba cái tên này tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ, ít nhất so với ban đầu ở khu vực thứ hai, và Thiên Giác còn có Khuê Sát giao chiến thời điểm, ở thực lực lên muốn mạnh mẽ không ít, chẳng qua là hôm nay ba người bị một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên dắt kéo lấy, cũng không cách nào hoàn toàn thoát thân đi ra. Dịch Tiểu Phi đoàn người hiện thân, ở bên này thì có quỷ tiên để mắt tới, tập sát tới đây, ở nơi này hội tụ quỷ tiên, yếu nhất đều là cấp 6 chuẩn đế tu vi, mạnh nhất đã là chuẩn đế cấp 9, ở về số lượng thật vẫn không thiếu. Mấu chốt ở bên này điên cuồng giao phong bên trong, ở khu thứ nhất vực có những thứ khác quỷ tiên bị hấp dẫn tới đây, trong chốc lát hoàn toàn biến thành hỗn chiến. Ung ung, Dịch Tiểu Phi tay cầm hư không thần kiếm, đoàn người hội họp bị mấy đầu quỷ tiên vây lại. Túy Thanh Trúc, Nghiên Quả Mà, Hư Lang, Lộc Cầm còn có Huyền Mộng cùng với Lão Hắc cũng ra tay. Oanh, linh lực không ngừng đánh giết ra. Bất quá bên này khu thứ nhất vực không gian từ đầu đến cuối không có vỡ vụn, hỗn chiến bên trong quỷ tiên họp lại về số lượng đã xa xa vượt ra khỏi tại chỗ tu sĩ, dĩ nhiên có thể tiến vào khu thứ nhất vực chuẩn đế cường giả đều là đại năng giả, tiêu diệt quỷ tiên bên trong cho dù là cấp 6 quỷ tiên, thân thể bên trong đều đã tồn tại đế khí. Dù là lâm vào bực này bế tắc bên trong, có thể lấy được đế khí, đây cũng là một cái tin tốt. Còn như Dịch Tiểu Phi đơn độc cởi rời đi, bởi vì hỗn nguyên ba thân đã theo dõi mình, nếu là mình và Túy Thanh Trúc các nàng chung một chỗ sẽ bị liên lụy, mà hỗn nguyên ba thân trừ cái này bên giao chiến quỷ tiên, đối với Dịch Tiểu Phi đúng là để ý nhất, hấp thụ bổn tôn hết thảy. Bọn họ ba người ở bên này sẽ có tuyệt đối thực lực. Cút, đừng cản trở đạo. Ba người ra tay đánh vỡ một đầu chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên, hóa là lưu quang đến gần Dịch Tiểu Phi bên kia. Oanh, đối mặt hóa là lưu quang tập sát tới đây hỗn nguyên ba thân, Dịch Tiểu Phi không dám coi thường. Hư không thần kiếm một kiếm quét sạch ra, theo một kiếm này quét sạch và hỗn nguyên ba thân đụng vào nhau, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể trực tiếp bị đánh ra, trên thân thể ba cổ lực lượng dung hợp vào một chỗ, dành cho Dịch Tiểu Phi cực lớn đánh vào. Bất quá có đế luyện giáp, cơ hồ đã đem tổn thương ngăn trở đứng lên. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã là cấp 8 chuẩn đế, dù là hôm nay không phải ba người địch, nhưng mình bảo vệ tánh mạng năng lực chu toàn ba người vẫn có chắc chắn. Một kích này coi như là ba người tương đương tự tin nhất kích, nhưng bổn tôn bị tổn thương cơ hồ là cực kỳ nhỏ, có thể thành là bổn tôn, ngươi quả nhiên có bản lãnh. Bất quá lần này ngươi hết thảy chúng ta ba người muốn. Điên cuồng, so với hôm nay ở bên này lấy được đế khí, hỗn nguyên ba thân càng muốn trấn áp bổn tôn. Được, Thiên Giác còn có Khuê Sát đã chú ý tới bên này, thấy Dịch Tiểu Phi bị đánh bay, Thiên Giác rất là vui vẻ, không từng nghĩ đến cái này ba người sẽ đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, đây cũng là hợp lòng của hai người ý. Các người muốn diệt hắn, bọn ta cũng phải, không bằng xuất thủ một lượt đi. Thiên Giác mặt đầy nụ cười nhìn về phía hỗn nguyên ba thân. Cút, chẳng qua là lấy được đáp lại là hỗn nguyên ba thân miệng đồng thanh một cái cút chữ hỗ trợ, bọn họ có thể không cần giúp, bọn họ và bổn tôn giữa sự việc đối với bọn họ ba người mà nói tựa như cùng chuyện nhà như nhau. Cái này ở ba trong lòng của người ta, lại là số mệnh giống vậy tỉ thí, không muốn bất kỳ người nhúng tay. Huống chi là cái này hai cái trước thì có mâu thuẫn. Đã sống chết liều giết qua lão già kia, muốn nhúng tay chuyện của bọn họ, làm sao có thể? Tương đương trực tiếp cường thế cự tuyệt, căn bản không có cho Thiên Giác, còn có Khuê Sát một chút mặt mũi. Các người ba tên, muốn cùng ta an ổn giao chiến, vậy trước tiên giải quyết cái này hai cái lão già kia. Lần này là Dịch Tiểu Phi đề nghị, lại tới Dịch Tiểu Phi ánh mắt và Hỗn Nguyên ba thân. Nhìn nhau, cái nhìn này nhìn nhau dưới, một khắc sau Hỗn Nguyên ba thân động, giống nhau Dịch Tiểu Phi vậy động. Bốn người vào giờ khắc này, chỉ là một ánh mắt liền đạt thành hiệp nghị, trực tiếp đánh tới Thiên Giác còn có Khuê Sát. Như vậy tình huống, Thiên Giác và Khuê Sát thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Nằm xuống tới, bọn họ ngược lại bị cái này bốn người vây giết. Khốn kiếp, đều là ngươi đề nghị. Đây là Thiên Giác chú ý. Khuê Sát giờ phút này nội tâm bên trong tương đối căm tức, bây giờ hết thảy áp lực ở bọn họ bên này, nhất là bốn người liên thủ, cho hắn một loại nguy cơ. Đến hắn như vậy thực lực tầng thứ, đối với nguy cơ là tuyệt đối minh cảm, thuyết minh giờ phút này bốn người có uy hiếp tánh mạng hắn lực lượng cường đại. Oanh, sáu người giao phong chung một chỗ, bốn đối với hai, ở hư không bên trong, rất nhanh hai đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh rơi xuống, phía dưới đất đai chợt đung đưa, mà đây đánh xuống đi xuống chính là Thiên Giác còn có Khuê Sát. Phế tích bên trong, hai người tình huống có chút không lạc quan. Dịch Tiểu Phi ba cái phân thân thực lực lần nữa tăng cường, mấu chốt Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực cũng là không tầm thường, mà Dịch Tiểu Phi phối hợp ra tay, Hỗn Nguyên ba thân cũng là tích chữ đang cảnh giác, bổn tôn chiến lực lên. Cho dù là bây giờ bọn họ đều có chút không nhìn thấu thuộc về bổn tôn cực hạn ở địa phương nào, nhất là thời khắc này phối hợp ra tay, so với mới vừa rồi bọn họ giao phong, bổn tôn biểu hiện lên càng thêm kinh người một ít. Giết cái này hai cái lão già kia, ngươi cùng chúng ta cuối cùng đánh một trận, ngươi thắng, chúng ta bị ngươi luyện hóa, ngươi thua, vậy ngươi hết thảy là thuộc về chúng ta. Ba cái phân thân tất cả là muốn chứng minh mình. Được, tiền giết cái này hai cái lão già kia. Thiên Giác, tên này và Hư Gia Hư Lang giao hảo, Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn trừ đi, còn như Khuê Sát và Luyện Khí Tháp bây giờ có ngút trời đại thù, chính là Luyện Khí Tháp một cái uy hiếp. Bây giờ có cơ hội, thân là đế chủ yếu thanh trừ Luyện Khí Tháp đại địch. Hưu, bốn đạo lưu quang bóng người hướng phía dưới phóng tới, muốn giết ta, các người không làm được. Thiên Giác ánh mắt bên trong đều là điên cuồng, hắn sống vô cùng năm tháng, thành làm chuẩn đế tới nay, tiền thiếu bị thua thiệt, giờ phút này lại có thể bị cái này bốn người theo dõi. Giết! Khuê Sát cắn hàm răng, thời khắc này hắn cũng là sát ý sôi trào. Sáu người lần nữa giao phong chung một chỗ, trong chốc lát ở nơi này hư không giao chiến bên trong, coi như là rất có lực trùng kích, cho dù là một ít chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên, trong chốc lát đều không cách nào đến gần. Mà liền vào giờ khắc này, dị biến nổi lên, ở nơi này tồn tại quỷ tiên phát ra tiếng kêu, cho người cảm giác không giống nhau, có hưng phấn, ca, ca, ca, cho dù là tại chỗ chuẩn đế cấp 9, đều không cách nào biến dạng nhiều người tiên mộ. Khu thứ nhất vực không gian, giờ phút này không gian vỡ vụn, ở vỡ vụn bên trong, một cái bàn tay đưa ra, mang theo khủng bố chèn ép, cho dù là giao chiến bên trong Dịch Tiểu Phi cũng rợn cả tóc gáy. Từ từ, ở biến dạng không gian bên trong lộ ra một đầu quỷ tiên, cái này một đầu quỷ tiên cùng người khác không cùng,